Thập niên 90, cô chủ nhà trục tỷ. Chương 28, 28, tìm phòng trọ 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Chiêu không kìm được chế giễu. Nếu không phải bất công, như vậy là cấp bậc hệ thống của Mi quá thấp. Chỉ số thông minh không ổn, nguồn dự trữ tri thức cũng không đủ. Hệ thống tức giận tới hộc máu. Bé đây 3 tuổi rồi nhé. Diệp Chiêu, thảo nào. Hệ thống còn định biện bạch, lại bị Diệp Chiêu vô tình cắt ngang. Bé ngủ đi, chị buồn ngủ rồi. Hệ thống, bị tiếng còi xe hơi đánh thức. Diệp Chiêu nắn bóp chán. Tối hôm qua ngủ không ngon dẫn tới bây giờ đầu óc cô hơi mơ màng hỗn loạn. Cô quay người, phát hiện Tiểu Cầm đã dậy. Lúc này đang ghé bên cửa sổ nhìn bên ngoài. Diệp Chiêu đi tới đứng sau lưng Tiểu Cầm. Nhìn một vòng xung quanh thì đều là những nhà tầng khá thấp. Thực ra không khác biệt mấy với huyện thành nhỏ bọn họ. Chỉ là đằng xa có 3-4 tòa nhà cao tầng đang được xây dựng. 10 năm sau, nơi đây chính là trung tâm của Thâm Quyến. Toàn bộ tăng ốc phi đều sẽ bị tháo dỡ cải tạo. Tấc đất tấc vàng, dã tâm của Diệp Chiêu không lớn cũng không nhỏ. Cô mong có thể thông qua nỗ lực của bản thân mua được một tòa nhà nho nhỏ của riêng mình. Tiểu Cầm chỉ vào tòa nhà cao tầng phía xa. Chị ơi, nhà kia cao quá. Diệp Chiêu nhớ mang máng đó là tòa nhà ngân hàng. Ngân hàng Trung Quốc đầu tiên có nhà hàng xoay trên tầng đỉnh ở Thâm Quyến. Có lẽ sang năm mới xây xong. Cô vuốt mái tóc bù xù chưa chảy chuốt của em gái. Chờ nó được xây xong, chị sẽ dẫn em tới đó ăn uống. Tiểu Cầm ngửa đầu lên nở nụ cười ngọt ngào. Con bé cảm thấy khó hiểu, nhưng không dám hỏi. Trong lúc mờ mịt, con bé cảm thấy khoảng thời gian này chị thay đổi rất nhiều. Con bé lẳng lặng nhìn, lẳng lặng theo sau. Con bé muốn đi theo chị, đồng thời cũng sợ tạo thành gánh nặng quá lớn cho chị gái mình. Cái đầu nho nhỏ nhưng đã có suy nghĩ phức tạp mơ hồ. Đường phố bên dưới cửa sổ có 3-4 cửa hàng bán đồ ăn sáng nằm liền nhau. Hàng thì bán canh tam cập đệ, hàng thì bán cơm cuộn, còn có hàng bán miến xào, sữa đậu nành, bánh quẩy và bánh bao. Mùi thơm bay đi bốn phía. Trước cửa các quán đầy những công nhân đang xếp hàng, kín người kín chỗ. Canh tam cập đệ. Tam cập đệ tức là 3 ngôi vị đầu bảng khoa cử. Trạng nguyên, bảng nhãn, thám hoa. Diệp Chiêu và em gái xuống dưới ăn sáng. Gặp bà chủ nhà nghỉ đang quét rác dưới lầu. Diệp Chiêu hỏi bà chủ có thể hỏi giúp quanh đây có phòng nhỏ nào cho thuê không? Bà chủ là người địa phương, tiếng phổ thông kém, mà quanh đây thì nhiều phòng cho thuê. Giới thiệu thành công còn nhận được tiền hoa hồng, nên bà ta nhiệt tình đồng ý hỏi giúp cô. Cách chương.